Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 598, Thiên Hà Một Quyền. Các tộc đối với linh tộc làm áp lực thời gian cũng không có kéo được quá lâu. Ở đặng họ Kim Tiên rời đi sau đó, chỉ qua ước chừng nửa ngày thời gian, nhân tộc tinh vực bên này liền rất nhanh hành động. Sở dĩ hành động nhanh như vậy nguyên nhân là bởi vì là linh tộc viên kia màu máu đại tinh đã nhanh chóng thối lui về phía sau. Hiển nhiên, linh tộc một khối rất rõ ràng tiếp theo phải đối mặt tình huống. Linh tộc một khối muốn rút lui, nhưng là nhân tộc nơi này Kim Tiên cao thủ, nhưng không nghĩ để cho bọn họ như ý. Thật vất vả có như vậy một lần cơ hội, dĩ nhiên muốn đem hết khả năng hung hãn từ linh tộc trên mình xé một khối thịt, hết thảy liền từ nơi này viên màu máu đại tinh bắt đầu. Mỗi một ngôi sao lớn cụ bị tinh thần lực đều là vô cùng đặc thù, giống vậy cũng đều là độc nhất vô nhị. Có lẽ chỉ có hai viên đặc thù tinh thần lực tương tự đại tinh, nhưng tuyệt đối không có hoàn toàn lôi đồng đại tinh. Xem cái này loại có giết hại ý cảnh đại tinh, hắn tán phát đặc thù tinh thần lực dùng cho giao chiến lúc đó, sợ rằng sẽ sinh ra một ít đặc thù hiệu quả. Nhân tộc một khối chiếm cứ 24 ngôi sao lớn, trước mắt mới ngưng, còn không có ở phương diện này có đặc thù công dụng. Trong tinh không, nhân tộc tiên nhân đã ồ ạt điều động, phía trước nhất là mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả, lại lùi sau chính là huyền tiên cảnh giới cao thủ, đội ngũ chót nhất đuôi mới là bọn họ những thứ này chân tiên. Mạc Hà lần này đương nhiên là thân phận thật sự đi trước, thậm chí liền tượng gỗ của mình cũng không có thả ra. Ở bên người chân tiên cảnh giới tiên nhân bên trong, lựa chọn thân phận thật sự đi trước người còn có không thiếu. Mạc Hà một mắt ngay tại đám người bên trong tìm ra Hàn Phong bóng người. Bất quá đáng tiếc là, nhưng không có tìm được Trịnh Sầu. Mạc Hà đám người bên trong tìm được Hàn Phong, Hàn Phong dĩ nhiên cũng nhìn thấy Mạc Hà. Bất quá hai người cũng không có đến gần, chỉ là xa xa gật đầu lên tiếng chào. Nhân tộc một phe tiên nhân không ngừng về phía trước đến gần. Bất quá quá trình này cũng không phải thông suốt không trở ngại. Linh tộc đang rút lui trong quá trình, dọc đường ở bên trong tinh không để lại không ít hậu thủ. Những thủ đoạn này ẩn núp mà vừa nguy hiểm, nếu như không phải là mấy vị kim tiên cường giả đỉnh ở trước mặt, đổi lại là huyền tiên, sợ cũng không tránh được muốn hao tổn kết quả. Có phía trước kim tiên cao thủ mở đường, Mạc Hà những thứ này chân tiên về phía trước tiến lên quá trình dĩ nhiên là tương đối an toàn. Hơn nữa khoảng cách viên kia màu máu đại tinh lẫn nhau gian vậy càng ngày càng nhích tới gần. Vượt đến gần viên kia màu máu đại tinh, nhân tộc mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả tốc độ đi tới lại càng mau. Rõ ràng cho thấy muốn phải mau sớm chặn lại viên kia màu máu đại tinh. Màu máu đại tinh một mực lui về phía sau đến hiện tại. Nhân tộc gặp phải một ít trên ngôi sao, đã hơn ít có linh tộc dấu vết hoạt động. Nếu như cái này ngôi sao lớn lại tiếp tục lui về, chỉ sợ cũng sẽ có linh tộc tới tiếp viện. Đến lúc đó bọn họ liền không bắt được cái này ngôi sao lớn. Mấy vị kim tiên cường giả tốc độ tăng nhanh, thân hình chỉ ở trong tinh không chớp mắt, trực tiếp xuất hiện ở viên kia màu máu đại tinh chung quanh. Sau đó đem viên kia màu máu đại tinh cản lại. Nếu như không phải là chiếu cố được linh tộc dọc đường bày những thủ đoạn kia, ngoài ra muốn đem chiến đấu chi địa hơi hướng linh tộc phía sau đẩy tới một chút, bằng vào kim tiên cảnh giới cường giả thực lực, thật ra thì thật sớm liền có thể ngăn cản viên kia màu máu đại tinh. Động thủ bây giờ cản lại viên này màu máu đại tinh, vậy thì đại biểu hai bên giao chiến chỗ liền chọn ở chỗ này. Đại chiến cơ hồ là chạm một cái liền bùng nổ, hơn nữa còn là từ kim tiên cảnh giới cường giả bây giờ bắt đầu. Màu máu đại tinh bên trên thể hình to lớn sấm sét cự thần thân hình xuất hiện ở trong tinh không. Sau lưng mỗi một cánh tay lên nơi nâng tiên bảo, tất cả đều quấn vòng quanh từng đạo sấm sét, hơn nữa màu sắc khác nhau. Ở đối phương xuất hiện ngay tức thì, cuồn cuộn bôn lôi tiếng, ở nơi này thanh âm không cách nào truyền bá trong tinh không truyền ra. Hơn nữa lần này ở đối phương tận lực dưới, cái này cuồn cuộn tiếng sấm, giống như là một mặt gõ trống trận, ùng ùng vang cái không ngừng, vậy làm cho tâm thần người rung động, nguyên thần đều tựa như theo cái này tiếng sấm cuồn cuộn tiết tấu. Nhỏ nhẹ có chút rung động, tu vi tương đối thấp, trong cơ thể pháp lực cũng hơi có chút cuồn cuộn, vị này sấm sét cự thần xuất hiện sau đó, một đạo sắc bén vô cùng màu máu ánh sáng, từ viên kia màu máu đại tinh bề ngoài bắn ra, cái này màu máu ánh sáng nội bộ, tựa hồ là một đạo kim quang nhàn nhạt, trong đó mơ hồ có thể gặp. Trung ương nhất là một cây tràn đầy kim loại chất cảm lông vũ, mà mặt ngoài màu máu ánh sáng, nhưng là viên kia màu máu đại tinh đặc hữu đặc thù tinh thần lực. Cái này hai loại lực lượng chung nhau dưới tác dụng, để cho cái này màu máu ánh sáng chẳng những sắc bén vô cùng, hơn nữa tràn đầy một loại giết hại ý, rất có một loại kiếm tu cường giả kiếm ra phải giết mùi vị. Theo sát đến màu máu ánh sáng sau, là một viên tròn vo minh châu. Viên này minh châu trôi lơ lửng ở viên kia màu máu đại tinh phía trên. Tản mát ra như nước gợn sóng nhàn nhạt lam quang. Từng vòng về phía chung quanh lan truyền mở, giống như là không ngừng hướng bên bờ vỗ vào đi sóng. Nhưng là cái này nhàn nhạt lam quang, lại cùng huyết sắc kia tinh thần lực trộn lẫn. Để cho nguyên bản hẳn vô cùng ánh sáng nhu hòa, ngay tức thì trở nên được ngầm ý định giết người. Những thủ đoạn này, dĩ nhiên là viên này màu máu đại tinh lên ba vị linh tộc kim tiên ra tay, mà thành tựu đối thủ của bọn họ nhân tộc một khối kim tiên cường giả. Đồng dạng cũng là sớm có chuẩn bị, vậy thi triển ra riêng mình thủ đoạn, không lùi chút nào và linh tộc ba vị kim tiên va chạm. Trong tinh không, bởi vì mấy vị kim tiên cường giả công kích một lần va chạm, bỗng nhiên rạn sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Ở ánh sáng sau khi biến mất, mấy vị kim tiên cường giả hơi thở, vậy đột nhiên bây giờ biến mất. Mạc Hà biết, đây là mấy vị này kim tiên cường giả, vì không để cho bọn họ giao thủ dư âm ảnh hưởng những thứ khác tiên nhân, cho nên lựa chọn mở ra chiến trường. Thành tựu bọn họ giao thủ chỗ, trong tinh không bên này, liền cần người tộc tiên nhân đem viên này màu máu tinh thần bắt lại. Sợ rằng trong bóng tối, còn có nhân tộc và linh tộc kim tiên trở lên cường giả. Trong bóng tối nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này, cảm ứng được chung quanh tựa hồ mất đi kim tiên, cường giả hơi thở, Mạc Hà nhưng ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Đây là một lần các tộc đối với linh tộc làm áp lực hành động. Nhân tộc một phương là tới lấy được chỗ tốt. Cường giả tộc người, tự nhiên không thể nào để cho nhân tộc một phe tiên nhân. Ở chiến đấu lần này bên trong có tổn thất quá lớn, cho nên nhất định có người trông chừng. Ở nhân tộc trận doanh phía trước nhất những cái kia huyền tiên cao thủ, giờ phút này đã rối rít hiện ra thiên địa pháp tướng. Tất cả loại các dạng bất đồng pháp tướng ở trong tinh không xuất hiện, tản ra lẫn nhau không đồng đạo vận, tăng thêm tốc độ xông về viên kia màu máu đại tinh. Ở nơi này chút huyền tiên cao thủ vọt tới trước trong quá trình, viên kia màu máu đại tinh yên lặng dừng lại ở trong tinh không, tại chỗ chậm rãi xoay tròn, nhưng là viên này màu máu đại tinh bề ngoài tản ra màu máu ánh sao. Nhưng ở tinh thần xoay tròn quá trình bên trong, đổi được hơn nữa chói mắt, màu máu ánh sao đổi được hơn nữa chói mắt sau đó. Ánh sao nơi chiếu sáng phạm vi, tự nhiên cũng chỉ sau đó làm lớn ra. Nhân tộc huyền tiên đang đến gần màu máu ánh sao phạm vi bảo phủ sau đó, xông lên phía trước nhất vị kia huyền tiên cao thủ. trên người hắn thủ đoạn phòng ngự lập tức ở màu máu ánh sao làm hao mòn dưới ánh sáng không ngừng sáng lên. Bất quá chỉ là cái này loại lãng phí thủ đoạn cũng không đủ để ngăn cản nhân tộc huyền tiên cao thủ bước chân. Những cái kia huyền tiên cảnh giới cường giả, mỗi người bọn họ cũng không thiếu thiếu phòng ngự thủ đoạn. Cho dù ở màu máu tinh thần lực làm hao mòn dưới, cũng đủ để cho bọn họ chạm đến viên kia màu máu đại tinh. Huống chi những thứ này huyền tiên cao thủ làm sao sẽ một mực bị động bị đánh. Ngô Quang chỉ vào màu máu tinh thần lực đi tới trước. Một vị huyền tiên cảnh giới nữ tiên, xem nàng quần áo trên người lối ăn mặc, tựa hồ là Thái Âm Tiên cung đệ tử, sau lưng nàng thiên địa pháp tướng, giống vậy vậy chứng minh một điểm này. Chỉ gặp tên này Thái Âm Tiên cung nữ tiên trong tay bóp động một cái pháp quyết. Sau lưng nàng một vòng sáng trong minh nguyệt, lập tức tản mát ra ánh sáng nhu hòa, thẳng về phía trước bắn mở ra, ở màu máu tinh thần lực bên trong mở ra một cái lối đi. Một vị nhân tộc huyền tiên cao thủ, sau lưng hắn thiên địa pháp tướng, dáng vẻ nhìn giống như là một quyển trúc giản. Trên đó tựa hồ mơ hồ còn có một chút chữ viết. Mà lúc này, vị này huyền tiên cao thủ sau lưng thiên địa pháp tướng hiển hóa ra trúc giản đã chậm rãi mở ra. Theo trúc giản mở ra, huyết sắc kia tinh thần lực chỗ có 102 như vậy giết hại ý cảnh. Giống như bị một chút xíu lọc sạch liền vậy, nguyên bản còn bổ sung thêm một ít quấy nhiễu tâm thần lực lượng, lại cũng không ảnh hưởng tới nhân tộc nơi này tiên nhân. Mắt gặp người tộc tiên nhân không ngừng đến gần, màu máu đại tinh lên những cái kia linh tộc, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, rối rít rời đi viên kia màu máu đại tinh, hướng liều chết xung phong nhân tộc huyền tiên nghênh đón. Mạc Hà nhìn những cái kia rời đi màu máu đại tinh, hướng nhân tộc bên này vọt tới linh tộc, vừa mới chuẩn bị nghênh đón, đột nhiên liền cảm thấy bên người cách đó không xa, một cổ kiếm ý chớp mắt rồi biến mất. Quay đầu vừa thấy, Mạc Hà liền thấy Hàn Phong ánh mắt đang nhìn mình, cho mình một cái hơi có vẻ khiêu khích ánh mắt, sau đó thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp hướng phía trước phóng tới. Thấy một màn này, Mạc Hà không khỏi được lắc đầu cười khẽ. Tu vi đến tiên nhân cảnh giới, cho dù là kiếm tu, vậy sẽ rất ít có như vậy xem đứa nhỏ vậy khiêu khích cử động. Hàn Phong sở dĩ làm ra như vậy cử động, cũng không phải là hắn đạo tâm không yên hoặc là không chính chắn. Đây càng giống như là một loại bằng hữu bây giờ làm trò đùa. Nếu không phải cảm thấy quan hệ không tệ, tuyệt đối sẽ không như vậy. Mặc dù đối với Hàn Phong làm ra như vậy cử động hơi có chút bất ngờ, nhưng Mạc Hà vậy thoáng tới một ít hứng thú, chuẩn bị trở về cần phải một chút Hàn Phong khiêu khích. Phía trước viên kia màu máu đại tinh lên, linh tộc tiên nhân số lượng không thiếu. Giờ phút này chút linh tộc điều động sau đó, số lượng nhìn như lại so nhân tộc bên này huyền tiên số lượng càng nhiều. Chiếm cứ số lượng ưu thế dưới tình huống, những thứ này linh tộc huyền tiên tự nhiên có một phần chia hướng bọn họ những thứ này gần chót một chút chân tiên vọt tới. Mạc Hà đã cảm giác được, mình bị một đạo khí tức cường đại phong tỏa. Dưới tình huống này, Mạc Hà thong thả lấy ra huyền nguyên hồ lô, từ trong đổ ra mình thiên hà trận đồ. Nguyên bản trận chiến này, chính là thoải mái đem thiên hà trận đồ bày ra, vậy thì hoàn toàn không cần núp vào cuối cùng sử dụng nữa. Lấy trước vị kia để mắt tới mình linh tộc huyền tiên, thành tựu thiên hà bên trong cái đầu tiên vong hồn đi. Mạc Hà phía trước cách một khoảng cách, một cái toàn thân bọc ở ngọn lửa bên trong, sau lưng còn đưa một đôi ngọn lửa cánh linh tộc huyền tiên, đang thẳng hướng Mạc Hà bay đi. Chính là hắn theo dõi Mạc Hà, tên này linh tộc huyền tiên đã cảm giác được. Ở đó chút chân tiên cảnh giới nhân tộc bên trong, Mạc Hà tuyệt đối là thực lực mạnh nhất mấy cái, cho nên hắn chuẩn bị cầm Mạc Hà khai đao, để cho hắn có chút bất ngờ chính là, theo chỗ dựa của hắn gần, tên kia nhân tộc lại không tránh, ngược lại thì ánh mắt nhìn về phía hắn, trong mắt chớp động vô hình hào quang. Một khắc sau, tên kia nhân tộc trong tay đột nhiên sử dụng một kiện tiên bảo, nhanh chóng trở nên lớn. Sau đó hắn đột nhiên nghe được nước sông chảy thanh âm. Ngay sau đó, một cái vô cùng xinh đẹp vừa nguy hiểm sông lớn bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mãnh liệt nước sông một quyền liền trực tiếp đem hắn nuốt mất đến trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-banzi-nối-bi-anz-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-di-an-gi-nối-vi-gi-nối-ét-o-en-gi-nối-ti-ét-i-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.